Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trang 64. Một cái nho nhỏ ánh sáng nhạt ở lòng sông phía trên nhẹ nhàng lập lòe, lị áo đạp lên tế nhuyễn cát. Đất bên trong, phổi đã không có không khí, lị áo ngạch nghẹn khí. Kéo thiết chùy, hướng kia ánh sáng nhạt đi đến. Thiết chùy ở tế xa thượng vẽ ra nhợt nhạt dấu vết, đó là một cái nho nhỏ màu trắng mờ cục đá. Nó thật sâu mà khảm ở đáy sông bên trong, lị áo ngồi xổm xuống. Vươn tay moi moi moi không xuống dưới, một trận hắc xuất hiện ở lị áo trước mắt, lị áo sắc. Mặt đã hiện ra xanh tím tới, hệ thống. Trói định già, người sắp hít thở không thông mà chết. Thỉnh mau chóng tự cứu, lị áo trong đầu hệ thống thanh âm thế nhưng hiện ra vài tia hoảng loạn. Tới, ở chợt lượng chợt ám trong tầm nhìn, lị áo run run rẩy rẩy mà vươn ngón tay cái, đem hòn đá nhỏ dùng sức đi xuống nhấn một cái, phốc, một cổ cự lực từ lị áo trước người truyền đến. Hợp với thiết chùy cùng nhau, đem lị áo nháy mắt sốc bay đi ra ngoài, lị áo bay ra mặt nước. Hé miệng dùng sức hô hấp hai lần, sắc mặt khôi phục lại, tiếp theo, nàng nhanh chóng nương phun trào mà thượng dòng nước, quay người vừa chuyển, phàn tới rồi bên cạnh vách đá phía trên né tránh kia liên tục phun trào lực lượng, dầm dập, dòng. Nước lập tức mà thượng, sông thẳng đỉnh, răng rắc, lị áo nghe được cái gì vỡ ra thanh âm, nàng ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn. Lại. Một tia lộ ra ánh sáng tế phùng xuất hiện ở cách đó không xa đỉnh vách đá phía trên, lị áo. Lị áo, không thể nào không thể nào, thật là ta tưởng như vậy sao? Răng rắc răng rắc răng rắc, thanh âm càng ngày càng vang, khe hở càng lúc càng lớn, oanh, vách đá sụp đổ. Sáng ngời ánh mặt trời từ vỡ vụn cửa động chỗ chiếu xạ tiến vào. Nước chảy xuyên qua cửa động tùy ý. Phun trào, trong động thế giới bị chiếu sáng lên, giọt nước bắn tung tóe tại lị áo trên mặt, lị áo cúi đầu, ở chính mình cánh tay thượng cọ một phen, ngẩng đầu thông qua thủy mạc thấy được đối diện trên thạch đài một con mắt thần dại ra cô lỗ. Thú, này chỉ cô lỗ thú trên người lông chim phá lệ tươi đẹp. Một mảnh màu đỏ lông chim đang ở đỉnh đầu chính giữa, lị áo. Nhị lang thần sao, năm màu lông chim dưới ánh mặt trời phản xạ hoa mỹ quang mang. Cây đậu đại trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, lúc này. Vỡ vụn thạch động dưới, một người một thú tâm cảnh đạt tới thống nhất này tiêm đến tột cùng cái quỷ gì tình huống. Vô số cô lộ thú từ kia chỉ một mảnh hồng phía sau bỗng nhiên toát ra. Vẫy cũng phi không cao cánh. Lộc cộc kêu. Theo dòng nước, bay ra cửa động, lị áo trong đầu hệ thống. Người như thế nào biết hẳn là ấn cái kia cục đá, lị áo. Ta biết, ta không biết a, lị áo. Là A Thơ kinh ngạc thanh âm ở cách đó không xa truyền đến, lị áo quay đầu lại. Đối với A Thơ chớp chớp mắt, ngay sau đó nàng duỗi tay hướng về phía trước phàn vài bước. Vài cái liền tới rồi thạch động bên cạnh, cánh tay dùng sức một tay đem thiết chùy ném ra ngoài động. Chính mình lại leo lên mà thượng, xoay người xuất động, ánh vào trước mắt trừ bỏ rách nát chuyên thạch. Là vòng tròn suối phun chỗ cùng với suối phun trong ao tàn phá điêu khắc. Cách đó không xa là lị áo quen thuộc tiểu phô, lị áo. A, là trung tâm quảng trường nha, phun nước thạch động vừa lúc ở suối phun trì bên cạnh, nước chảy phun. Ra lúc sau, một bộ phận hạ xuống đến trong động, còn có một bộ phận chảy trên mặt đất, trung tâm quảng trường suối phun trong ao dần dần tích khởi. Thủy ấy, điêu khắc bình hoa trung chậm rãi toát ra hình cung suối phun. Theo dòng nước bay ra cô lỗ thú từng. Cái đều thành lạc canh cô lỗ thú. Cánh thượng dính dính đầy thủy. Vốn dĩ liền phi không cao cánh. Cái này phi đến càng khó khăn. Lị Áo cầm thiết chùy đứng dậy. Nhìn quanh bốn phía là khiếp sợ vây xem Áo Lợi chấn chấn dân nhóm. Lị Áo ở trong đám người thấy được Maria, chấn dân nhóm khiếp sợ mà nhìn kia phun trào thật lớn dòng. Nước cửa động, lại khiếp sợ mà đem ánh mắt nhìn về phía Lị Áo trong tay thiết chùy, kia thiết chùy thật lớn vô cùng. Thoạt nhìn cùng kia rách nát thạch động thập phần tương xứng phảng phất chính là này thiết chùy đem. Kia thạch động đánh bại giống nhau, Lị Áo, không, từ từ, các ngươi nghe ta giải thích, Lị Áo tiến lên một bước. Chấn dân nhóm ầm ầm tan đi, tựa hồ sợ bị kia thiết chùy chùy một cây búa, cuối cùng rời đi Maria lộ ra một lời khó nói hết lại. Quả nhiên như thế biểu tình, không đợi Lị Áo nói ra một câu biện giải, cũng đi theo mọi người rời đi. Lị Áo, lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, phía sau nghe, lộc cộc, một mảnh. Lị Áo quay đầu lại, nhìn đến đầy đất cô lỗ thú, thu thập. Lị Áo gong đầu đối hệ thống kêu, hệ thống đã mãn. Lị Áo, ngoặc kép, Ellen, ai? Đây là có chuyện gì nhi? Rách nát thạch động bên cạnh, chậm rãi bò lên tới mấy cái thân ảnh, vốn dĩ đi theo Lị Áo Arthur lạc hậu một bước. Giúp đỡ Khải Lị bò lên trên thạch động, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Lị Áo nhìn đến một con cô lỗ thú. Từ trong thạch động bay ra tới, đúng là kia chỉ đỉnh đầu một mảnh hồng cô lỗ thú, chỉ thấy nó vẫy cánh. Đứng ở kia một đám cô lỗ thú trước mặt, quay đầu mặt hướng Lị Áo, mở ra phiếm ánh sáng tiêm mõm trương, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Lị Áo, Ellen, nó đang nói cái gì? Dưới ánh mặt trời trở về nguyên khí, Ellen oai oai đầu. Nó nói, chúng ta ngừng chiến đi, một mảnh hồng, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, ở Ellen phiên dịch dưới. Một mảnh hồng cùng ở đây mọi người đạt thành hiệp nghị, nó bảo đảm cô lỗ thú về sau không bao giờ sẽ vì khó Áo Lợi chấn người, nhưng Áo Lợi chấn người cũng không thể thương tổn cô lỗ thú, Ellen. Kia trước kia chúng ta ăn những cái đó như thế nào tính? Lị Áo, kia ta vừa mới làm rớt những cái đó như thế nào tính? Một mảnh hồng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, những cái đó đều là chút ngu xuẩn cùng phế vật. Đã chết liền đã chết, ta không để bụng. Hết chương.